Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, Lý Phụ. Thần đặc yêu song hỉ lâm môn. Âu Dương Võ Nhược cùng Kim Trung Dân nghe thấy cái này lời nói nháy mắt. Mặt đều đen, Kim Trung Dân cái tính khí kia không là bình thường tính tình. Lúc này lạnh lẽo mặt chỉ vào Lý Văn Cường nói: Người tốt nhất có lễ phép một chút, nơi này là Kim Long Tông, ta cho ngươi chào hỏi là cho Tử Vân phái mặt mũi. Ngươi ở đây đắc ý cái gì? Lý Văn Cường dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Kim Trung Dân. Trong lòng khó có thể tưởng tượng, hắn dĩ nhiên đã cũng dám dạng này nói chuyện với mình. Lúc này cười cười, Kim Long Tông thế nào? Kim Trung Dân đi tới run lên. Lý Văn Cường, nơi này không phải Kê Lung Sơn, nơi này là Mã An Sơn. Ở đây, là rồng phải cuộn lại, là hổ phải nằm lấy. Người tại Tử Vân phái như thế nào phách lối? Kia là con chuột gánh đao gia đình bạo ngược. Nhưng người đi tới, mèo vẫn là thật nhiều. Lý Văn Cường mắt nhìn chung quanh đệ tử mặt mũi tràn đầy càng thêm mộng bức. Biểu lộ, trong lòng biết. Những này phổ thông đệ tử đoán chừng là còn không biết mình đã gia nhập Kim Long Tông a. Nghĩ nghĩ, Lý Văn Cường cao giọng quát, Kim Long Tông cũng là ta cái thứ hai nhà. Kim Trung Dân nổi giận, làm càn, ngươi đang nói mơ a. Đừng cho là ngươi mặc vào Kim Long Tông chế phục, ngươi liền có thể ngụy trang thành Kim Long Tông người. Thức thời, tranh thủ thời gian cởi quần áo ra rời đi. Xéo đi, đừng để ta tại Mã An Sơn trông thấy ngươi. Nhìn gặp một lần ta, trông thấy ngươi một lần, ta liền nói cho trưởng môn một lần. Không, ta nói cho ngươi Tử Vân phái trưởng môn. Lý Văn Cường cười ha ha, đi ra phía trước đưa tay trái ra sờ lên Kim Trung Dân đầu. Để tay trên đỉnh đầu của hắn, hung hăng cuộn hắn, Kim Trung Dân đứng ở nơi đó. Chơ mắt nhìn xem Lý Văn Cường cuộn lại đầu mình dưa. Động cũng không dám động. Tức giận toàn thân run rẩy, hô to một tiếng. Lý Văn Cường ngươi đừng quá mức. Nói, Kim Trung Dân con mắt nhìn xuống. Nhìn xem Lý Văn Cường phải tay mang theo cái kia một thanh lạnh lóng lánh ngân kiếm. Trong lòng bỡ ngỡ, Lý Văn Cường cười cười. Xoa bóp lấy đầu của hắn nói. Kim Trung Dân a Kim Trung Dân lúc ấy thời điểm ra đi nói ra những lời kia. Không nghĩ tới là có đánh đổi cùng báo ứng a. Kim Trung Dân bị Lý Văn Cường bàn cái đầu. Nghĩa chính ngôn từ nói. Căn bản cũng không phải là ta. Lúc này, đứng ở phía sau bên cạnh có chút ngo ngoe muốn động. Nhìn xem Lý Văn Cường bóng lưng có chút muốn đánh lén. Lại có chút sợ hãi Âu Dương Võ Nhược bỗng nhiên nổ. Chẳng lẽ lại là ta? Kim Trung Dân cười lạnh một tiếng. Đến cùng là ai? Ai trong lòng mình rõ ràng? Âu Dương Võ Nhược nổi trận lôi đình. Loại người như ngươi phải bị đánh chết. Một ngày liền biết oan uổng người tốt. Ha ha, tại Trung Dân trong từ điển. Không có oan uổng người khác cái này nói chuyện. Đánh một trận a. Âu Dương Võ Nhược gầm rú. Sau đó ánh mắt hung tợn nhìn liếc mắt Lý Văn Cường bóng lưng. Kim Trung Dân bắt được cái này một vệt ánh mắt. Lúc này rất phối hợp vén tay áo. Đánh một trận liền đánh một trận. Ai sợ ai a? Âu Dương Võ Nhược một bên dịch chuyển về phía trước. Một bên thận trọng rũ ra phi kiếm của mình. Khẩn trương tiếp theo Lý Văn Cường sau lưng. Đến, ngươi ra, ngươi qua đây. Hai người nhao nhao. Cuối cùng, Âu Dương Võ Nhược tiếp cận đến Lý Văn Cường sau lưng. Ánh mắt hung ác, đột nhiên nhấc kiếm chuẩn bị vỗ xuống. Vừa tay giơ lên, lại chỉ thấy Lý Văn Cường đột nhiên quay người. Siêu một tiếng, ngay sau đó, Âu Dương Võ Nhược chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Yếu ớt cúi đầu nhìn lại, đã thấy một thanh kiếm treo tại trên cổ của mình. Mũi kiếm đặt ở hầu kết vị trí kia. Có thể cảm nhận được thấu xương băng hàn. Đinh một tiếng, Âu Dương Võ Nhược phi kiếm trong tay rơi xuống đất. hắn cũng là quả quyết hán tử. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, ta không có ý tứ kia. Lý Văn Cường cười hì hì nhìn xem hắn. Vậy ngươi có ý tứ gì? Âu Dương Võ Nhược toàn thân sợ run, nước mắt xoát xoát chảy xuống trôi. Ta chính là ý tứ. Lý Văn Cường cười ha ha nói, vậy thì không có ý nghĩa. Trầm mặc một lát, Âu Dương Võ Nhược ngẩng đầu lên vô tội nhìn xem Lý Văn Cường. Tha mạng có thể hay không? Nơi này, dù sao cũng là Kim Long Tông a. Lý Văn Cường chậm rãi lắc đầu. Thật không tiện, ta cũng là Kim Long Tông người. Ta chính là Kim Long Tông Lưu Ngân trưởng lão thân truyền đệ tử. Theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc. Đương nhiên, nếu như ngươi thích gọi ta cha, ta cũng không để ý. Ngươi mình không rõ ràng ta ý tứ. Âu Dương Võ Nhược cảm thụ được lưỡi kiếm kia truyền lại mà đến thấu xương sát ý. Hai mắt đẫm lệ mông lung giơ ngón tay lên hướng Kim Trung Dân. Lý Phụ, ta nhất thời hồ đồ làm xuống sai lầm sự tình. Nhưng đều là Kim Trung Dân sai xử ta làm. Ta đầu óc không dùng được. Dễ dàng bị người lợi dụng. Kim Trung Dân vốn là đang sợ hãi Lý Văn Cường tốc độ. Hắn không nghĩ ra. Vì cái gì Lý Văn Cường tại cùng cảnh giới bên trong làm sao lại biến thái như vậy cường đại đâu? Lúc này chỉ nghe thấy Âu Dương Võ Nhược oan uổng chính mình. Lúc này nổi giận, Âu Dương Võ Nhược, ngươi đồ chó muốn chết. Hắn cũng là quả quyết hán tử. Thấy Lý Văn Cường nhìn lại, chậm rãi quỳ xuống, vội vàng hô, Lý Phụ, ngươi lại nghe ta một lời. Hai người quỳ trên mặt đất cãi vã, rất có cốt khí bộ dáng. Chung quanh một đám Kim Long Tông đệ tử đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Vừa rồi Âu Dương Sư Huynh cùng Kim Sư Huynh, không phải nói bọn hắn rất biết đánh à? Kim Sư Huynh không phải cầm một thanh kiếm từ Kê Lung Sơn dưới giết tới Thanh Vân Các. Một đường máu chảy thành sông. Giơ tay chém xuống a. Vì cái gì hiện tại quỳ xuống? Âu Dương Sư Huynh không phải mới vừa nói, nếu là Lý Văn Cường ở đây, sẽ để cho Lý Văn Cường cả một đời có ám ảnh trong lòng a. Vì cái gì hiện tại quỳ ở đây? Rất tự nhiên liền quỳ đi xuống, thuần thục để người cảm thấy đau lòng, thậm chí một tiếng Lý Phụ cũng không trở ngại chút nào. Rất tự nhiên kêu lên, bọn hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì? Lý Văn Cường, hắn đến cùng có ma pháp gì? Lý Văn Cường cũng lười nghe hai người này cãi lộn, thậm chí có chút không bỏ được bắt nạt hai cái này tiểu khả ái. Cầm kiếm, nhìn xem chung quanh Kim Long Tông một bang phổ thông đệ tử. Trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, Kim Long Tông người mới khu ký túc xá. Sở hữu trúc cơ kỳ trở xuống cảnh giới người mới khu. Bị ta khiêng, từ hôm nay trở đi, ta là Kim Long Tông người mới khu lão đại. Các ngươi có người hay không có ý kiến? Các đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, trầm mặc không nói gì. Kim Long Tông muốn xuất hiện phái trong phái, mà Âu Dương Võ Nhược trốn qua một kiếp. Lúc này đã triệt để xác định Lý Văn Cường thật gia nhập Kim Long Tông. Trải qua lúc ban đầu còn giống như ngũ lôi oanh đỉnh thống khổ về sau, hắn lập tức tìm được sinh tồn chi đạo, liếm hắn, chính là liếm hắn, muốn sống sót, muốn sống tốt một chút, vậy liền liếm hắn. Âu Dương Văn Cường hô to một tiếng, Lý Phụ thần công cái thế, thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Người mới lão đại, người mới lão đại. Kim Trung Dân cũng liền bận bịu giơ nắm đấm hô to một tiếng. Người mới lão đại, ngoặc kép, nhà ăn đại loạn, người mới đệ tử không dám không theo. Không theo liền muốn bị đánh. Lý Văn Cường có thể sẽ không tự mình xuất thủ, nhưng là cái kia hai cái tâm hoài quỷ thai liếm chó cũng không quan tâm nhiều như vậy. Mà lúc này, Kim Long Tông đại trưởng lão đi ngang qua nhà ăn, nhìn xem bên trong một màn, nhướng mày, Lý Văn Cường, đang tiếp thụ người mới ủng hộ Lý Văn Cường toàn thân run lên. Vội vàng thu ngân kiếm cái dám điên mà chạy ra ngoài. Đại trưởng lão trong mắt có chút ghét bỏ. Không nên đem các ngươi Tử Vân phái lưu manh thói xấu đưa đến ta Kim Long Tông đến. Lý Văn Cường cười hắc hắc. Ta chỉ là nhìn người mới khu ký túc xá hỗn loạn không chịu nổi. Rắn mất đầu, năm bè bảy mảng, đây là trưởng môn sự tình. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trưởng môn? Lý Văn Cường cười ngượng ngùng một tiếng. Cái này không vội, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ. Ngươi, đại trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Hắn muốn nói Lý Văn Cường lòng lang dạ thú. Nhưng là nghĩ lại, giống như lại rất hợp lý. Lý Văn Cường hiện tại đã gia nhập Kim Long Tông. Kim Long Tông đệ tử. Ấn đạo lý nói thực lực nếu như đủ rồi. Đạt được đồng ý. Đều có cơ hội tranh cử trưởng môn. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lý Văn Cường bị khẩu khí này lúc này thổi bay. Bay rơi ra ngoài mấy chục mét nện ở trên tường. Đại trưởng lão trông thấy giống như chó chết ở nơi đó kêu to a ta chết đi Lý Văn Cường. Lúc này mới phẩy tay áo bỏ đi. Đi không bao lâu, Lý Văn Cường tại một đám đệ tử trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong lúc này mới đứng dậy. Xoa lồng ngực đối với đại trưởng lão rời đi phương hướng nôn ngâm nước bọt. Thôi, dám đánh ta, sớm muộn cũng có một ngày để ngươi hô một tiếng Lý trưởng môn. Phủi mông một cái bên trên cho, Lý Văn Cường chỉ vào một đám người mới đệ tử. Nhìn, lại nhìn, xoát xoát xoát, trong phòng ăn trên trăm cái người mới đệ tử biến sắc. Đồng loạt quay lưng đi, không dám nhìn. Lý Văn Cường lúc này mới lung la lung lay dẫn theo hai thùng đồ ăn rời đi. Nhìn xem Lý Văn Cường rời đi một khoảng cách, Âu Dương Văn Cường cùng Kim Trung Dân đứng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lý Văn Cường bóng lưng. Lý Văn Cường cái này điêu lông dĩ nhiên thật gia nhập Kim Long Tông rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn như thế cuồng, sớm muộn cũng có một ngày muốn chết không có chỗ chôn. Lý Văn Cường cái này điêu lông, sớm tối chơi chết hắn. Khoảng thời gian này, hai người chúng ta vẫn là ra ngoài tránh một chút đi. Lý Văn Cường cái này điêu lông là không linh căn, tốc độ tu luyện khẳng định không có chúng ta nhanh. Chờ lão tử đột phá đến nguyên anh kỳ. Không, xuất khiếu kỳ, được rồi, chờ ta tu luyện tới độ kiếp kỳ, trở về chơi chết hắn. Độ kiếp kỳ ta sợ không đủ, ta được tu luyện tới đại thừa kỳ trở lại đùa chơi chết hắn. Hai người đang thương lượng sự tình, chuẩn bị liền khoảng thời gian này rời đi Mã An Sơn ra ngoài lịch luyện. Tránh một chút Lý Văn Cường phong mang, có thể chính lúc này, Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu. Hai người, Âu Dương Võ Nhược cùng Kim Trung Dân khẽ run rẩy, vội vàng hô, ở đây. Lý Phụ, Lý Văn Cường nghĩ nghĩ, ta vừa tới Kim Long Tông, chưa quen cuộc sống nơi đây cần hai cái hướng dẫn viên du lịch. Hai người khoảng thời gian này đừng có chạy lung tung, nếu không chân cho các ngươi đánh gãy. Dừng một chút, Lý Văn Cường còn nói, lúc này thu thập một chút đồ vật, đem đến Kim Quang Các đến cùng ta ở ta sát vách tới, oanh két một tiếng. Giống như kinh lôi tại hai người não nhân tử bên trong vang nổ. Nhìn xem Lý Văn Cường bóng lưng rời đi, Kim Trung Dân cùng Âu Dương Võ Nhược mặt mũi tràn đầy sinh không có thể luyến biểu lộ. Bọn hắn cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.